Đệ nhất kiếm thần, chương 4364, kết quả thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trước mắt, có thể nói là cường giả có thực lực mạnh nhất ở vũ trụ ngũ duy ngoại trừ thiên đạo. Hắn đã biết điều đó. Về phần vũ trụ ngũ duy có còn cường giả ẩn nấp nào không? Hắn chẳng thể nào biết được. A Tửu gật đầu. Lúc đánh nhau nhớ gọi chúng ta là được rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, hai người có thể gọi tổ tiên không? A Tửu liếc nhìn Diệp Huyên, người hỏi làm gì? Diệp Huyên gượng cười, nói, chỉ hỏi thế thôi. A Tửu nói, sư tổ đã từng để lại một vật, nhưng chúng ta vẫn chưa từng mở ra. Diệp Huyên tròn mắt, có thể cho ta không? Hai vị cô gái liếc nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cũng là truyền nhân của Đào Trích Tiên. A Tửu nhìn Diệp Huyên, da mặt ngươi cũng dày thật, không ai sánh bằng. Nói xong, nàng ta xoay người bước đi. Tư Đồ trợn mắt nhìn Diệp Huyên, vốn không phải dày, mà là không biết xấu hổ, bội phục. Nói xong, nàng ta cũng quay người rời đi. Diệp Huyên, ngày hôm nay, một vị ông lão đột nhiên đến hiệu cầm đồ thiên đạo. Người kia chính là Ma Trung. Tiểu đạo nhìn Ma Trung kia, không nói gì, Ma Trung vội cung kính thi lễ. Đại tiểu thư, tiểu đạo hờ hững nói, ta không phải đại tiểu thư của các ngươi. Ma Trung cười khổ, gia tộc Ma Đạo đã không còn nữa. Tiểu đạo nhíu mày, có ý gì thế? Ma Trung thấp giọng thở dài, gia tộc đang truy lùng cô gái váy trắng kia. Vốn dĩ muốn mời nàng về gia tộc Ma Đạo. Ngu xuẩn, đột nhiên tiểu đạo tức giận hét lớn. Các ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Ma Trung gật đầu. Lần này gia tộc Ma Đạo thật sự quá ngu xuẩn. Tiểu đạo trầm giọng nói. Kết quả thế nào? Ma Trung trầm giọng nói. Ngoài ta ra, tất cả cường giả độn nhất cảnh đều bị giết hết. Trong đó khá nhiều cường giả là do nàng ra tay chém giết. Tiểu đạo liếc nhìn Ma Trung. Tại sao lại bỏ qua cho ngươi? Ma Trung do dự chốc lát. Sau đó nói. Gia chủ đã đồng ý hôn sự của cô với Diệp Huyên. Sau đó nói kể từ bây giờ đã trở thành một nửa của gia tộc Ma Đạo. Tiểu đạo từ từ khép đôi mắt lại. Quả nhiên, nữ nhân kia chỉ nể mặt Diệp Huyên. Ngoại trừ Diệp Huyên ra, nàng ta không hề đếm xỉa đến bất kỳ ai. Cách chương.